mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Chương thứ 28, cường địch. Lão Trần cũng nghe thấy tiếng động khác thường từ sâu dưới lòng hồ cạn, nhưng cả lão lẫn gà gô lên tiếng cảnh báo đều quá muộn. Loạt giọt loạt giọt, còn rết sáu cánh đã men theo vách đá bò lên, thì ra nó cảm nhận được thiên địch đã vào trong núi, theo bản năng sợ hãi trốn diệt dưới khe sâu không dám động đậy. Nhưng lại thấy lúc con cháu bị bầy gà đuổi giết tận cùng, không sao nín nhịn được, cuối cùng xông lên cầu đá trước điện Vô Lượng. Hai Ban Sơn đạo nhân mới xuất đạo là Lão Tây và Hoa Linh vừa khéo cũng đang cùng mấy tên trộm xả lĩnh đi trên cầu. Ai ngờ con giết cụ kia xuất hiện quá nhanh, người khác muốn cứu họ cũng không kịp. Con giết sáu cánh bò tới chân cầu, cong mình xô ra từ thành cầu, chằm chiếc chân dưới cái bụng nâu vàng ngọ nguậy liên tục, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đám trộm tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc xảy ra quá đường đột, thấy con giết khổng lồ bỗng nhiên chui lên thì quên cả bỏ chạy. Lão Tây cùng hai tên trộm khác lập tức bị nó hất văng khỏi cầu, gào thét rơi xuống lòng hồ lởm chởm đá, chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương cốt vỡ nát vang vọng từ đáy hồ, còn âm vang mãi trong lòng địa cung, khiến đám trộm còn lại nghe mà mặt mày thất sắc. Những người ở hàng trên hét lớn một tiếng, chừng dương súng bóp cò. Trước khi tiến vào mộ cổ, súng ống đã được lên đạn sẵn sàng. Loạt đạn này vãi già, tốt xấu gì chẳng khoét được mấy cái lỗ trên thân con rết cổ. Nhưng gà gồ thấy con rết sáu cánh đang bám vào thành cầu, nếu nhất loạt nổ súng, không những khó lòng giết được nó, mà ngược lại mấy người còn sống trên cầu gồm cả Hoa Linh đều sẽ thành bia đỡ đạn. Lúc này nhất định không được nổ súng bừa bãi. Anh ta vội giơ tay gạt nòng súng của mấy kẻ hàng trên. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đoàng đoàng đoàng, một loạt đạn sượt qua đầu mấy người trên cầu. Lão Trần cũng lập tức hét lên: "Đừng có nổ súng nữa, bắn phải anh em ta rồi." Đám trộm nghe tiếng quát của thủ lĩnh mới miễn cưỡng hạ súng. Vài tên công binh chết nhát thấy tình hình trước mặt liền lũ lượt quay đầu bỏ chạy. Trong đội quân trộm mộ có những tay súng chuyên phụ trách xử lý những kẻ đào ngũ này. Mấy kẻ bỏ chạy lập tức bị bắn chết tại chỗ, đám người bỗng trở nên hỗn loạn. Gà gồ thấy Lão Tây chết tức tưởi, trong bụng vừa cuống vừa hận, đưa tay gạt văng mấy người đứng cạnh, cuống cuồng xông lên cầu định cứu sư muội Hoa Linh. Nhưng bây giờ con rết sáu cánh trong thoáng chốc đã từ dưới chân cầu nhảy lên, hai hàm quắp lấy Hoa Linh, sáu cánh chăm chân nhanh nhẹn thả Hoa Linh lên nóc mái điện Vô Lượng. Động tác của con rết nhanh không thể tưởng, nào để cho người ta kịp phản ứng hay tránh né. Hồng cô nương cũng lóng lòng cứu người, vội vàng phóng ra mấy cây tủ tiễn. Nhưng con rết to lớn cồng kềnh mà di chuyển lại nhanh như chớp, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước gian điện, mấy cây trụ tiễn đang ngắm chuẩn mục tiêu, đủ kình lực song rốt cuộc vẫn chậm một tích tắc, gầm cả lên cây cột trước cửa điện, đến cái bóng nó cũng không chạm tới được. Gà gồ không biết Hoa Linh sống chết thế nào, không kịp suy nghĩ, vội chộp lấy thang rết của người bên cạnh, móc vào góc mái điện, phi lên nóc điện đuổi theo con rết. Gà gồ dẫm lên mái ngói trơn trượt, chỉ nghe phía trước tiếng gạch ngói va vào nhau loảng xoảng. Ngưng mặt nhìn thì ra con rết kia duỗi ra cả trăm cái chân gạt mái ngói liều lì lầm trên nóc điện rơi rào rào. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lão Trần ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định trận thế, chĩa hết nòng súng lên trên mái điện. Nhưng phần vì gà gô cũng đang trên đó, phần vì con rết sáu cánh đang nấp mình thập thò giữa mái điện và xà nhà, nên không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rơi lảng xoảng, mọi người hoảng sợ vội lùi hết về sau. Mấy chục mảnh ngói to rơi xuống đất vỡ tàn, đám trộm thấy con rết sáu cánh khí thế phi phàm, tựa hồ đã thành tinh. Vậy mà Ban Sơn đạo nhân gà gồ lại dám trèo lên mái điện đuổi theo, đúng là không muốn sống nữa rồi. Nhiều người thương tiếc tài năng của anh ta đều toát mồ hôi hột lo thầy, gọi ơi ới bảo anh ta mau quay lại, vội gì thì vội cũng không bằng mạng sống của chính mình. Nhưng gà cô đã quen đối đầu với sóng to gió lớn, coi ngàn nguy vạn hiểm cũng như không, nào chịu nghe lời đám người xả lĩnh. Anh ta lách người tránh những mảnh ngói rơi, đi vòng qua mái điện, quành về bên cạnh con rết. Chỉ thấy con rết sáu cánh dùng hàm quặp chặt lấy hỏa linh, dãi rớt chảy ra đầy mồm. Gà gồ thấy vậy chợt hiểu ra, con rết này quanh năm hồng cứ trong núi thuốc, đặc điểm thích mùi vị của các loài kỳ hoa dị thảo dùng để luyện đơn. Hỏa linh từ nhỏ lên núi hái thuốc, bầu bạn với các loài dược thảo, nên mới bị con rết sáu cánh bắt đi, tính tha về ổ ăn dần. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, gà gồ không hề chậm trễ. Nhân lúc con rết đang loạng choạng trên mái ngói liều lì, anh ta vội nhào lên phía trước, dần phát lấy hỏa linh bị kẹp trong hàm rết, ôm lấy cô bé lăn theo mái điện xuống đất. Con rết sáu cánh đang định nhảy từ mái điện sang vách hàng rồi lần xuống dưới, nên hai hàm ngoạm hỏa linh có phần lấy lòng. Nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, chớp mắt đã gớp mất con mồi trong miệng. Nó vốn đã bị bức đến tức điên, sao có thể bỏ qua việc này. Trong tiếng ngói liều lì loảng xoảng, nó nhảy vọt lên cao rồi nhào xuống đuổi theo gà gồ. Đám người xả lính đứng dưới nhìn rõ một một, thấy gà gô hai tay ôm chặt hỏa linh trượt xuống theo mái điện, đằng sau là con rết giang cánh đuổi theo. Khi thế mạnh như sấm vang chớp giật, ai nấy há hốc mồm kinh sợ, đồng thanh kêu trời, tìm thoát lên tận họng. Nghe tiếng gió rít phía sau, gà gô biết khó lòng tránh nổi, đành nghĩ cách chặn đứng mỗi tấn công của con rết tình. Anh ta vặn hồng ôm chặt hoa linh, quay phắt người lại, lưng áp sát mái điện lộn một vòng, theo đà trượt xuống góc mái vành nóng mình, hai khẩu súng đức lăm lăm trong tay. Mọi người đứng dưới nghển cổ lên nhìn, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, không ai trông rõ anh ta rút súng xoay người trên mái điện thế nào, càng không biết anh ta lên nòng ra sao. Đến khi nhìn rõ thì tiếng súng đã vang lên chắt chúa. Hai khẩu trong tay gà gồ đều là loại súng bắn nhanh, bóp cò một phát 40 đầu đạn tới tấp bay ra tựa như hai luồng sao băng, lóe lên như điện giật chớp xẹt, rồi thẳng vào mồm con rết sáu cánh đang nhào tới phía sau. Đà lao của con rết tức thì khựng lại, cứ mỗi lần trúng đạn, sức mạnh ghê gớm của khẩu mồ rè lại đẩy nó lùi về phía sau một đoạn. Phát đầu tiên trúng đích thì những phát tiếp theo không thể chạch được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con rết, chẳng thiếu cái nào. Chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ. Con rết bị trọng thương lăn lộc lộc xuống đoạn mái bằng trên nóc điện, đau đớn rách rủa khiến ngói lập trên mái va vào nhau loảng xoảng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đám trộm đứng dưới thậm chí còn chưa kịp bắc thang trèo lên giúp sức, thì cục diện thắng thua trên mái đã được phân định. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trông lên, đến tận lúc nghe tiếng súng nổ mới như bừng tỉnh, liền hò hét vỗ tay vang dội tán tụng Ban Sơn đạo nhân gà gô quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Nhưng tiếng vỗ tay còn chưa dứt hẳn, đã thấy con rết vặn mình cong thân bật lên cao, rồi lại từ trên không lao xuống, đột ngột ngóc dậy phản công. Rốt cuộc 40 viên đạn kia vẫn không lấy được mạng của nó. Hai khẩu súng trong tay đều đã hết đạn, gà gô không kịp thay hộp đạn mới, vội vàng quay sang kiểm tra thương thế hỏa linh. Thấy trên người cô có mấy vết bị hàm rết cắn vào, máu chảy ròng ròng, mặt vàng như nghệ, thật đúng là thần như ngũ nhạc ôm sơn nguyệt, mệnh tựa tam canh bất sắp tàn. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, dáng vẻ như sắp hương tàn ngọc nát tới nơi rồi, không sao cứu nổi. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, Bà Ban Sơn đạo nhân cuối cùng trên đời đã chỉ còn lại một mình gà gô. Nghĩ đến đây, anh ta chợt thấy đầu óc trống rỗng, quên mất mình đang ở đâu. Bỗng nghe bên dưới có tiếng hò hét kêu trời ầm ĩ. Gà gô rực tỉnh, thấy con rết sáu cánh đang lao bổ xuống. Hai mắt anh ta vằn đỏ, hai hàm răng nghiến chặt, lòng ngột ngột sắt cờ. Nãy giờ không còn tay nào tháo sọt thả gà nộ tinh. Lúc này gân xanh nổi lên đầy trán, anh ta chống tay tung người nhảy lên khỏi lớp mái ngói, ngoác mồm ra chửi: "Súc sinh, xem pháp bảo đây!" Được hét còn chưa dứt, anh ta đã xé tung nắp sọt, đá thẳng chiếc sọt về phía rết khổng lồ. Chiếc sọt gà xé gió bay tới. Gà nộ tinh nằm trong sọt sớm đã cảm giác được bên ngoài có tử địch, liền theo đà nhảy ra, màu đỏ lông ngũ sắc xù lên, đạp xuống trúng đầu con rết. Con rết sáu cánh tuy trọng thương, nhưng bản tính hung hăng vẫn muốn vùng lên tấn công. Đột nhiên thấy chui đâu ra một con gà trống ngũ sắc móng vàng, chính là thiên địch khắc tinh của nó, thì hồn vía lên mây, vội quay đầu bỏ chạy. Gà nộ tinh đâu chịu bỏ qua, dù vừa đáp xuống đầu rết còn đang loạng choạng, nó vẫn kịp mổ cho kẻ địch mười mấy phát. Bây giờ con rết đột ngột trồm lên, gà nộ tinh mắt đỏ vằn, chỉ chằm chằm dồn đối phương vào chỗ chết. Bị thân hình khổng lồ của con rết lắc mạnh một cái trượt khỏi đầu nó, vội bấu thật sâu hai bộ móng vuốt vàng vào lưng rết, đúng chỗ mọc ra sáu cái cánh. Trong tiếng gà kêu quàng quắc, một cái cánh rết trong suốt đã bị gãy lìa. Gà gồ thấy hai luồng ngũ sắc và xương đen cứ quấn lấy nhau trên đỉnh điện, không phân nổi thắng thua. Chốc chốc lại thấy mấy cọng lông ngũ sắc, mấy cái chân gãy cánh cụt là tả rơi xuống. Gà nậu tình không phải vật tường, nhưng con rết kia cũng đã ẩn náu trong núi thuốc nhiều năm. Lúc này tuy bị khắc tinh khống chế, không dám nhả độc, song vẫn chống trả ngoan cường. Muốn giết nó không phải chuyện dễ. Hiện giờ đã thế, để thêm mười mấy năm nữa, e rằng không còn vật nào trên đời có thể đả thương nổi nó. Nếu hôm nay để nó thoát, sau này tất thành đại họa. Nghĩ vậy, gà cô quyết tâm phải trừ khử con vật này càng nhanh càng tốt. Tránh cảnh đêm dài lắm mộng, để nó lọt lưới, anh ta lập tức nạp đạn cho khẩu súng đức, tung người lại gần đoạn mái bằng trên nóc điện, định hợp sức với gà nộ tình giết chết con rết sáu cánh. Ở dưới lao trần cũng chỉ huy thuộc hạ bắc thang trèo lên. Lúc này con rết sáu cánh đang dãy chết, đột nhiên lật mạnh mình hất văng gà nộ tình ra, bản thân nó cũng rơi ịch xuống dưới. Ngôi điện vô lượng này kỳ thực là điện không xà, không có lấy một thanh xà ngang, toàn bộ trọng lượng mái điện đều đè lên cột rồi. Tuy vô cùng kiên cố, nhưng dù sao cũng không vững bằng bốn xà tám cột. Mái điện bị con rết khổng lồ hết lần này đến lần khác húc vào từ lâu, đã không chống đỡ nổi. Sau cú húc dội xuống cuối cùng của con rết, rùi mọc lỏng lẻo cùng gạch ngói tức thời đổ sụp xuống, để lại trên mái điện vô lượng một lỗ hổng to tướng. Gà gỗ đang chạy nửa đường thì hững chân rơi xuống, có cầu lực sinh ra từ đất. Bất kể là nhấc tay giơ chân gì cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực. Anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không thể lăng không bay qua. Dầm một tiếng, đã cùng con rết theo dùi gãy ngói vụn rơi xuống gian điện. Đột nhiên bị hụt chân, gà gồ chỉ thấy trước mặt tối sầm, người đã rơi xuống đài điện. Không ngờ trong gian điện lại có một cái động không đáy, như một miệng giếng sâu to lớn lạ kỳ, bên trên che lọng ngọc. Gà gồ rơi xuyên cả qua tán lọng, khắp mình ê ẩm, xương cốt tưởng chừng nát vụn, vậy mà đà rơi vẫn chưa chịu dừng, cứ thế tiếp tục rơi xuống cùng gạch vỡ gỗ vụn. Cũng may gà gồ thân thủ phi phàm, kinh nghiệm dày dặn, lúc cận kề hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn. Thân xác tuy đau đớn nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Trong khi rơi xuống, bỗng thấy trước mặt lóe lên một tia sáng, vội vứt luôn khẩu súng đang cầm với tay già, bám vào một cái hốc nhỏ trên vách đá dựng đứng. Bản lĩnh phiên cao đầu của gà cô không thua gì lão Trần. Ngón tay tí mất một mảng da, nhưng rốt cuộc cũng treo được người giữa không trung. Lúc này chợt nghe bên trên ầm ầm chấn động, lại một trận đất đá ào ào đổ xuống. Thì ra mấy cây cột trong gian điện cũng đã sập, chèn kín miệng giếng bên trong. Cho dù cả đám người xả lĩnh lập tức bắt tay đào bới cứu người, một sớm một chiều cũng không thể dỡ được cả tòa điện vô lượng đã sập này. Gà gồ hít một hơi thật sâu, đổi tay bám vào hốc đá, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Anh ta cố nén đau đớn, đưa mắt nhìn quanh mới biết mình đang bám trên thành một cây giếng khổng lồ. Gọi là giếng có lẽ không đúng lắm, bởi riêng đường kính của nó dễ đã hơn 10 trượng, rất giống một hang động khổng lồ thẳng đứng. Bốn bề nhắp thín trơn bóng, cứ cách một đoạn lại có một cái hốc lõm vào. Có điều không phải là để cho người trèo lên, mà bên trong mỗi cái hốc lõm đều gắn một ngọn thạch đăng kim giáp thần nhân bưng lửa hàng ngàn năm không tắt, chuyên được dùng trong các tổ miếu tổ lăng của bậc đế vương. Những hốc đá đặt thạch đăng ấy chính là các máng đèn. Chỉ thấy trong lòng động rộng mênh mông, đầu đầu cũng đập lòe những đốm thạch đăng nhiều không đếm xuể. Gà gô liều chết bám lấy một máng đèn mới may không ngã chết. Nhưng thạch đăng để qua bao năm, giờ bên trong đã sắp cạn, ánh sáng tỏa ra vô cùng tù mù. Cúi đầu nhìn xuống vẫn không thấy đáy, chỉ thấy tầng tầng những quầng sáng vàng vọt mịt mùng. Gà gồ một tay bám vào thành giếng, sau khi quan sát kỹ địa hình mới điều hòa nhịp thở, thử duỗi duỗi chân thì biết mình không sao. Anh ta vốn gan lớn tày trời, rơi vào hiểm cảnh vẫn ung dung trấn tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ chỗ mình lên tới vô lượng bên trên không xa lắm, toàn bám vào vách đá dốc đứng trèo lên. Đang định hành động, bỗng nghe tiếng rết bò loạt soạt dưới giếng sâu. Gà gồ ớn lạnh toàn thân, thầm rủa con rết thối tha sống dài như đìa. Hai khẩu súng vừa ý vừa tay nhất bàn nãy đã ném cả đi rồi, gà nậu tinh lại bị chặn bên ngoài động. Lúc này dù có lòng diệt ác cũng lực bất tòng tâm. Anh ta thầm kêu khổ, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy con rết sáu cánh đang men theo thành giếng bò về phía mình. Dòng theo mình có tới hàng trăm cái chân, trời sinh loài rết vốn là quán quân leo tường. Tuy thương tích đầy mình, nhưng tốc độ của nó vẫn cực kỳ nhanh. Không để gà gô kịp chuẩn bị, loáng cái đã ập tới ngay trước mặt. Hai cái hàm khua khua cùng những vết thương chi chít mình mẩy đều hiện ra rõ một một. Gà gô biết tình thế xoay chuyển, chuyến này lại làm mình bị dồn tới đường cùng. Cá không chết thì lưới rách, việc đến nước này chỉ còn cách liều thôi. Nghi đoạn anh ta thét to, đến đúng lúc lắm, rồi buông tay khỏi máng đèn, hai chân đạp mạnh vào thành giếng, ném mình tránh đà lao tới của con rết. Trong tiếng rít lanh lảnh, anh ta đã tung người nhảy xuống vực sâu. Chương thứ 29, giả chết. Gà gồ cũng vì cuống quá sinh liều, để tránh đà lao tới thần tốc của con rết sáu cánh, vội đạp hai chân vào thành giếng, tung người nhảy xuống giếng sâu. Nhưng thân thủ của anh ta đã nhanh, tốc độ của con rết còn nhanh hơn. Nó thấy mình vồ hụt, bèn hùa râu rung hàm, dấn nửa thân hình khỏi vách đá dựng đứng, tựa như con rồng đen quay đầu tìm châu, nhắm thẳng gà gô đang lơ lửng giữa không trung. Gà gô nào phải hạng hữu dũng vồ mìu, làm gì cũng có tính toán kỹ càng, biết con rết sau khi vồ hụt thế nào cũng dở chiêu này. Anh ta nhảy khỏi thành giếng, dồn trọng tâm vào hai bàn chân, xoay người một vòng giữa không trung, nhanh tay cởi phăng áo choàng đang mặc trên người, quăng thẳng vào con rết, chuẩn xác thần kỳ, vừa hay trùm kín đầu nó. Con rết đột nhiên bị tấm áo choàng trùm kín hàm râu, chẳng biết đấy là thứ gì thì không khỏi hoảng hốt, bám trên vách đá ra sức quẫy đầu vẫy đuôi. Toàn hất tung tấm đạo bào, nhưng càng dây giụa lại càng bị thít chặt. Trong chốc lát,

khốn khổ khôn nạn, chắc rơi vào cái ổ rết mất rồi. Giờ làm sao đây? Anh ta cảm thấy con rết từ bên tai bò lên trán, rồi mấy chục cặp chân lại du ngoạn xuống sống mũi. Hai sợi dầu linh hoạt quét qua quét lại, cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Oái oăm hơn là lòng dạ nhộn nhạo, thuần quỷ tức sập mật tác dụng rồi. Gà cô biết chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp, còn rết sau cánh sẽ phát hiện ra ngay, nên đành cắn chịu, mặc cho con rết nhỏ bỏ lên bỏ xuống giữa hai chân mày, không dám cửa quậy. May sao tiếng gà gáy trong núi đã làm lũ rết mất đi bản năng, không dám nhả độc. Bằng không chỉ cần dính phải ít kịch độc của loài rết trong núi Bình Sơn, thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng phải bỏ mạng ở đây. Hàng trăm cái chân rết cứ ngọ nguậy bò qua bò lại trên mặt như thế, ai mà chẳng sợ đến sởn cả da gà. May mà gà gô có sức chịu đựng hơn người, toàn thân cứng đờ như xác chết, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến, con rết nhỏ bỏ qua bỏ lại chán chê, lại tính chui vào mồm gà gô. Dưới lòng giếng sâu trong đơn cung này, xương cốt chất thành núi, con rết vốn đã quen trò chui ra chui vào cái xác chết, nó cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí, nhưng lại khó xác định, nên chẳng nghĩ ngợi gì liền bò ngay vào mồm gà gô. Toàn thân gà gô căng cứng như dây đàn, nếu để con rết nhỏ này chui vào mồm, không biết hậu quả sẽ ra sao. Việc này xảy ra quá bất ngờ, khiến anh ta không sao lường nổi. Giờ có tiếp tục nhẫn nhịn giả chết cũng không được nữa rồi. Nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh một chút, nhất định sẽ kinh động tới con rết sáu cánh kia. Gà gô ứng biến cực nhanh, lại quyết đoán kịp thời, chuyên làm những việc người bình thường chẳng ai dám nghĩ. Anh ta lập tức hạ quyết tâm. Thừa lúc con rết vừa đưa đầu thăm dò, chưa kịp cong mình chui vào, gà gô liền há mồm cắn một nhát thật mạnh. Chương thứ 30: Lò luyện đơn. Đám trộm xả lĩnh mang theo bầy lớn gà trống vào núi trộm mộ. Trời sinh rết và gà trống vốn là tử địch. Lũ rết to rết nhỏ trong địa cung mộ cổ mới đầu còn đua nhau bỏ chạy thục mạng, về sau không chịu được tiếng gà gáy vang óc, lũ lượt bò ra liều chết sống mái với bầy gà. Xong lại vừa hay rơi vào vòng tròn sinh khắc chế hóa của Ban Sơn đạo nhân, cuối cùng chỉ còn sót lại con rết sáu cánh và vài con rết nhỏ đã sợ đến vỡ mật. Bầy rết trong núi Bình Sơn đã chết gần hết, con rết nhỏ ba tấc này trốn trong đống xác người giữa đơn tỉnh, nghe tiếng gà gáy trong núi càng hồn siêu phách lạc, cuống quýt chui ra chui vào cái đầu lâu khô, không chịu yên lên một giây. Thế nào lại chui đúng vào mồm gà gô đang giả chết? Gà gô tuy đảm lược hơn người, nhưng nếu làm kinh động tới con rết sáu cánh trời đánh thánh vật không chết kia, thì chỉ còn nước bỏ mạng trong giếng luyện đơn này. Tuy nhiên, cứ để mặc con rết nhỏ chui vào mồm cũng chẳng khác nào chờ mắt chờ chết. Anh đành hạ quyết tâm chờ cho nó bỏ tới mồm. Hai sợi dầu vừa chạm vào đầu lưỡi liền hơi ngẩng đầu há mồm cắn phập một phát, đứt đôi con rết nhỏ. Gà gô dùng lực vô cùng chuẩn xác, hai hàm răng cắn phập chỉ nghe đánh khặc một tiếng khẽ khàng. Nhưng cái đầu rết tuy bị cắn đứt rời thân vẫn chưa chết ngay, còn ngốc ngoắc trong mồm anh ta, nhè răng dờ dầu rồi mới chịu đờ ra. Gà gô cảm thấy đầu lưỡi chân răng bắt đầu tê dại, tự nhủ cho con rết nhỏ trước khi chết vẫn kịp nhả độc. Tuy khoang miệng chưa bị nó cắn rách, chất độc không thể ngấm vào máu thịt, nhưng cứ ngậm mãi thứ độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. Anh ta vội nghiêng đầu nhỏ toẹt cả đầu rết lẫn bãi máu tươi sang đống xương bên cạnh, nhưng cảm giác tê miệng vẫn không biến mất. Gà gô lòng thầm kinh hãi, trúng độc là cách chắc rồi. Nào ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động con rết sáu cánh. Nó đang trả sát vết thương vào đống dược thạch, Không biết thứ vụn thuốc đó làm từ nguyên liệu quý hiếm nào mà có tác dụng cầm máu trị thương kỳ diệu đến vậy. Chỉ thấy con rết lăn mình lật cánh, cho mình mẩy dính đầy bột thuốc. Vết thương to bằng cái sàng trên thân nó lập tức liền miệng, tựa hồ phát giác thấy động tĩnh trong đơn cùng. Nó quay phắt lại, ngoe ngoẩy đôi hàm và sâu thăm dò, rồi bắt đầu ngọ ngoẩy trăm cái chân bò về phía đống xác. Gà gồ đang lo chúng phải kịch độc, lại nghe tiếng con rết sáu cánh thoăn thoắt từ góc giếng bò tới. Nghi bụng lần này đúng là họa vô đơn chí. Hoa Linh và Lão Tây đều đã chết trong Bình Sơn, không ngờ này đến mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Đây hóa ra lại là nơi Ban Sơn đạo nhân tuyệt tử. Xong anh ta cũng nhanh chóng chấn tĩnh, nín thở, nhẹ nhàng nắm lấy một khúc xương cánh tay người chết. Khúc xương gãy tương đối sắc nhọn, vừa khéo có thể dùng làm dùi đâm. Gà cô hạ quyết tâm, đã giả chết thì giả chết tới cùng, cứ để nó tới đây. Mày không động đến tao thì tao cũng không động đến mày. Còn nếu bị con rết sáu cánh phát hiện ra thật, anh ta sẽ liều mạng dùng khúc xương này đâm thẳng vào đầu nó, sẵn sàng cho một trận quyết tử. Gà gô nằm bất động dưới đống xác, hé mắt nhìn trộm, thấy con rết khổng lồ di chuyển lòng vòng trên đống quanh quách lộn nhộn, cuối cùng lại bò tới một góc giếng. Anh ta chột dạ nhủ thầm, trò quái gì nữa đây, giờ cũng chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến thôi, cứ nằm yên xem nó định làm gì rồi tính. Lại thấy con rết bò tới trước một cỗ áo quan sơn son thép vàng rực rỡ, rồi đột nhiên dừng lại, cuộn mình xòe hàm nhục nhịch như đang hùa vuốt nhẹ nành. Gà cô càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nhờ ánh đèn như sao trời răng kín trên thành giếng, anh ta lờ mờ trông thấy hình mấy người phụ nữ vận cổ trang, dáng điệu thướt tha, đang gảy đàn thổi sáo giữa cung điện mây trời. Xem ra đều là tiên nữ trên thiên đình, tuyệt nhiên không giống người phàm, vẫn còn lưu giữ trên cỗ áo quan to lớn. Mặt ngoài quan quách thời xưa thường vẽ hình tiên nhân son sơn thiếp vàng, có ý gửi gắm trốn đi về giữa cõi u minh cho người chết nằm trong quan tài. Không biết cỗ quan tài quét sơn này được tạo ra từ bàn tay thợ mộc tài hoa của triều đại nào, chỉ thấy thần thái các tiên nữ vô cùng sinh động, khung cảnh trong tranh cũng rất truyền thần, khiến người ta vừa nhìn vào đã có cảm giác thoát tục, như đang được lắng nghe khúc nhạc trời giữa chốn tiền cùng. Còn rết sáu cánh quanh quẩn trước cỗ quan tài hồi lâu vẫn không muốn bỏ đi, tựa như đang quỳ bái thần tiên trong bức tranh. Rồi đột nhiên từ mồm nó thả ra một viên hồng hoàn to bằng quả lòng nhãn, đỏ tươi như máu, xung quanh bao phủ một quầng sáng mờ ảo. Hồng hoàn bị con rết nhả ra rồi lại nuốt vào, lặp đi lặp lại, vẩn rỡn mãi không thôi. Gà gồ thấy con rết bất ngờ nhả ra hồng hoàn thì vô cùng kinh ngạc, lại ngửi thấy trong lòng giếng tự nhiên có mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi, không khỏi run run trong dạ. Thì ra con rết này quả nhiên ngoại thương sắp lành, bèn nuốt thả nội đơn tự chữa trị nội thương. Bất kể sinh linh nào cũng chỉ có thể đem nội đơn kết thành trong cơ thể già nuốt nhả trong núi vào thời khắc giao nhau giữa hai giờ Tí Ngọ, phân rõ âm dương mà thôi. Gà gồ trong lòng hiểu rõ vạn sự vạn vật trên đời đều có định mệnh, có hai cực âm dương, đó gọi là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương. Bất kỳ sinh linh sự vật nào có sinh tất có diệt, chỉ có thần tiên phiêu diêu có hư vô trong truyền thuyết mới có thể tu thành chính quả, hoàn toàn siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Bất luận là con người hay những sinh linh khác, một khi sinh ra trong cõi đời này sẽ không bao giờ tránh khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Cho nên từ xưa đã có biết bao người vứt bỏ gia nghiệp người thân, cả đời chuyên tâm cầu tiên luyện đơn, chỉ để được hóa thân thoát xác thành tiên, trường sinh bất lão, trường tồn cùng thiên địa nhật nguyệt. Suy nghĩ này có lẽ xuất phát từ nỗi sợ hãi trước quy luật tàn khốc của tự nhiên. Thực ra không chỉ con người mới có nỗi sợ này, tất cả mọi sinh linh trên đời đều tham sống sợ chết như vậy. Miêu Toàn nhìn thấu thiên cơ, tu thành chính quả. Trong ngàn vạn năm qua, cách thức muôn loài tìm kiếm sự trường sinh đều không nằm ngoài hai loại nội đơn và ngoại đơn. Trong đó, ngoại đơn được luyện từ các loại kim thạch, dược liệu, thủy ngân. Còn nội đơn thì thần bí hơn, bên trong có âm dương bổ trợ, lại cả luyện khí nạp thổ nạp ra. Chỉ nói riêng về việc luyện khí, thực ra là thông qua nuốt vào nhà ra tinh hoa của nhật nguyệt để dưỡng thành nội đơn trong cơ thể. Cách thức thì nhiều vô số kể, lại phức tạp ảo diệu, khó mà nói hết. Nhưng đa phần đều chỉ là mấy mánh khóe hù người. Bất luận sinh linh nào sống trên trời đất, nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt, tuyệt đối khó lòng luyện thành. Trái lại, loài súc sinh ngu đột như trâu ngựa lợn dê lại thường vô tình sinh ra ngưu hoàng, cẩu bào, một dạng kết thạch tựa tựa như nội đơn, chỉ bởi đầu óc chúng đơn giản hơn nhiều so với các loài khác. Nhưng cũng chính bởi chúng ngu ngốc nên nếu trong cơ thể có nội đơn cũng không biết, càng không hay cách thổ nạp tu luyện. Cuối cùng chỉ báo những tên đồ tể chuyên giết lợn mổ bò. Hễ lần nào giết trâu mổ bò, nhặt được ngưu hoàng la bảo trong bụng gia súc đem bán cho những người thu mua dược liệu, là coi như kiếm được một món bẫm. Bắt đầu từ thời Tần Hán, đã có trường phái xây dựng thuật nội đơn khảm ly. Người tụ tập theo có cả nam lẫn nữ, kỳ thực chính là bắt nguồn từ nguyên lý ngưu sinh hoàng, cẩu kết bào. Phái luyện đơn này cho rằng sở dĩ mọi sinh linh trên đời không thoát khỏi sinh lão bệnh tử là bởi trong cơ thể có một búi ngân. Muốn nắm lấy số tuổi thọ sinh mệnh, phải thông qua nuốt nhà tinh hoa nhật nguyệt, đem búi ngân ấy hóa thành chân đàm. Đợi đến khi luyện thành hình tròn thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu thành đại la kim tiền. Môn khi công thổ nạp này lưu truyền mấy ngàn năm, quả thực cũng có người cá biệt luyện thành. Luyện đến cuối cùng kết thành huyết đơn trong đan điền, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn cứ chết. Hầu như không ai sống quá 100 tuổi, chết rồi có thành tiên không cũng chẳng ai biết. Không ngờ con rết 6 cánh sống trong đơn cung nhiều năm, ăn đơn dược sót lại trong địa cung mà cũng luyện thành nội đơn hồng hoàn. Trong hành động của nó có vẻ như muốn thổ nạp nội đơn mấy lượt dưới giếng này, gia tăng tinh lực rồi lại ra chiến đấu với gã nộ tinh. Gã gồ chợt nghĩ, viên hồng hoàn này chính là sinh mệnh của con rết 6 cánh, tất cả tinh lực của nó đều tích tụ trong đó, giờ là cơ hội ngàn vàng, cần phải liều chết cướp lấy nội đơn. Bằng không để nó nuốt nội đơn vào rồi, không biết đến tận khi nào mới lại nhả ra. Tới lúc ấy không phanh thây nghiền xương được nó, e khó mà dồn nổi nó vào chỗ chết. Gà gồ cảm thấy nơi đầu lưỡi đang dần mất hẳn, biết còn chần chừ thêm nữa chất độc sẽ công vào tim. Lúc đó chỉ còn biết dương mắt ếch ra nhìn con rết 6 cánh bay lên khỏi đơn tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta nhắm chuẩn thời cơ, nhằm lúc con rết quay lưng lại phía mình nhà viên hồng hoàn, bèn nhanh như cắt hất phăng cái xác khô trẻ phía trước, tung người nhảy vọt khỏi đống xác chết, giờ trần đã bay một cái đầu lâu về phía con rết. Đây là chiều rừng đồng kích tây, cái đầu lâu bị đá bay vụt qua đầu con rết, đập vào thành giếng nát vụn. Tiếng động đột ngột quả nhiên là con rết giật mình, đơn khí đứt đoạn khiến viên hồng hoàn đang lơ lửng giữa không trung rồi ngay xuống nắp quan tài xoay tròn mấy vòng. Cú đá càn khôn của gà gô tựa trời long đất lở, chân đá đầu lâu người cũng cùng lúc bắn ra, nhanh tới nỗi tựa hầu chân không chạm đất. Trong lúc viên nội đơn của con rết rơi xuống, anh ta chỉ nhún chân mấy cái đã tới bên gần cổ áo quan. Viên nội đơn chưa kịp từ nắp áo quan rơi xuống đã nằm gọn trong tay anh. Con rết 6 cánh coi nội đơn như sinh mạng, nhưng vì trọng thương nên thành ra như chim sợ cành cong. Thấy cái đầu lâu đập đánh đốp vào thành giếng thì hoảng hốt không để đâu cho hết. Vừa thoát phần tầm, đã đánh rơi nội đơn, vội vàng quay lại định hút ngay hồng hoàn vào cơ thể. Nào ngờ chỉ trong tích tắc ấy, nội đơn đã bị người khác cướp mất. Nó lo sợ cuống cuồng, vội khua khoáng dầu vuốt toàn thân, bổ nhào tới chỗ gà gồ. Gà gồ vừa cúi người chộp được nội đơn, nhưng chân vẫn không hề ngừng nghỉ, theo quan tính tiếp tục nhảy về phía trước, đồng thời hất tấm áo quan trên mặt đất ra sau cản đường con rết. Đợi đến khi con rết phát tung được mảnh nắp quan tài mộc nát, gà gồ đã chạy được nửa vòng giếng, vòng tới lò luyện đơn bằng đồng xanh ở chính giữa đáy giếng. Anh ta biết dù thân thủ mình có nhanh đến mấy, cũng không thể quần nhau với con rết khổng lồ trong lòng giếng sâu như cái thùng sắt này được. Tốt nhất là tìm đời tránh mũi tấn công của nó. Con rết đã mất nội đơn, chắc cùng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vừa chạy vừa phóng mắt quan sát, chỉ thấy cái lò luyện đơn là nơi dung thần tốt nhất. Gà gồ chẳng buồn quay lại nhìn xem con rết đã đuổi tới đâu. Anh ta hít sâu một hơi, lao thẳng về phía lò đơn. Một bước sáu thước, hai bước trượng hài, loáng cái đã tới cạnh lò. Đoạn xoạc chân, triển khai khôi tinh thích đầu, vận lực xuống chân, đã tung nắp lư đồng nặng tới 100 cân có lẻ, để lộ ra một khe hở vừa khéo, đủ cho một người chui vào. Chỉ chờ có vậy, anh ta liền phóng người lên, lách một cái chui tọt vào lò đơn. Chỉ nghe tiếng nắp lò sập xuống đánh rầm một tiếng, tiếp đến là tiếng con rết sáu cánh sầu đến, dội mạnh vào chiếc lò đồng. Tất cả đều diễn ra nhanh như chớp giật. Gà gô trở mình chui vào lò đơn, người còn chưa chạm đáy lò, đang nghe tiếng nắp đồng đóng sập trên đỉnh đầu, cùng tiếng con rết thốc vào thân lò dội lại. Âm thanh trong lò đồng đặc biệt vang vọng, nghe như tiếng chuông đồng, cứ lồng bồng bên tai không dứt. Gà gô vội há mồm bịt tai, nhưng lúc này 100 cái chân rết bên ngoài đang thi nhau cào vào lớp vỏ đồng, phát ra từng tràng sột soạt nhức óc, mặc gà gô ra sức bịt chặt tai. Chuỗi âm thanh dày đặc ấy vẫn như khoan thẳng vào óc anh ta.